mẹ kiếp, thế phải như nào thì mới là có thành ý đây? Như vậy đi, anh quỳ xuống cầu xin tôi, thì tôi sẽ đưa sâm núi ngàn năm cho anh. Sao cơ? Mặt Trần Dương biến sắc, nghe thấy vậy đám chị em kia đều ngẩn ra. Sao sao lại bắt anh ta quỳ chứ, có hơi quá đáng. Cóc truyện audio.com, không, từ mà Yến Như cũng tái mặt kéo kéo tay Tần Vũ Hàm, nhẹ nhàng nói. Vũ Hàm, em đừng làm quá lên được không? Chị Yến Như thế lúc hắn làm khó em thì có cảm thấy quá đáng không? Tần Vũ Hàm hậm hực nói. Sâm núi ngàn năm này là do ông nội đưa cho em để chế thuốc, nếu để ông biết được em đi mang bán, nhất định sẽ mắng em. Nghe Tần Vũ Hàm nói vậy, Tư Mã Yến Như cũng không lên tiếng nữa. Ông nội của Tần Vũ Hàm chính là Hoàng Long, một trong tứ đại thần long của Thần Long giáo. Tần Vũ Hàm lại là cháu gái cưng của ông ta, nếu như biết được cô ta bị ức hiếp, ông ta nhất định sẽ nổi giận. Thấy Trần Dương vẫn đứng ngây ra, Tần Vũ Hàm bĩu môi nói. Nếu như không chịu thì thôi, coi như xong, tôi trả lại anh 3 tỷ, còn sâm núi ngàn năm kia thì đừng hòng có được. Nói đoạn cô ta lấy điện thoại ra định truyền trả tiền. Cách chương.